Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2507, không giống nhau rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trong phòng giải phẫu. May mắn tới tiếng hát huyền chuyển du dương, mấy vị ở hiện trường xem đài chủ nhiệm cũng nhìn có chút mộng. Giải phẫu lại vẫn có thể làm như vậy. Ông chủ Trịnh mỗi lần ở tham gia giải phẫu cùng ngoại khoa giải phẫu bây giờ không kẽ hở cắt truyền. Thời điểm cũng sẽ cho người sinh lòng một cổ mờ mịt cùng cảm giác vô lực. Mặc dù mấy vị chủ nhiệm không người cũng làm qua mấy ngàn ca giải phẫu. Nhưng ngoại khoa giải phẫu cùng tham gia giải phẫu tinh vi như vậy phối hợp nhưng một máy cũng chưa. Làm qua, giải phẫu cũng làm được như vậy. Ông chủ Trịnh còn kiên trì muốn may ra. Đây cũng là bọn họ không hiểu một điểm. Lão bản, ngươi có thể đi mở thẩm mỹ bệnh viện. Tô Vân cắt đứt nhà mình lão bản ra bên trong liên tục khâu. Lại tuyến, cười nói, Trịnh Nhân nhìn hệ thống mặt trên nền cho ra giải phẫu độ hoàn thành. 99% cộng 10%. Đối với lần này, hắn cảm thấy rất hài lòng. Học giả danh hiệu mang tới 10% giải phẫu độ hoàn thành vô cùng là mấu chốt. Vốn là không làm được hoàn mỹ giải phẫu có thể một số gần như hoàn mỹ. Đây chính là một cái bay vọt. Vốn là hoàn mỹ giải phẫu thay đổi không sơ hở nào để tấn công. Giống như là trước mắt tiểu thạch đầu giải phẫu như nhau. Đây là lớn hơn một cái bay vọt. Bình thường mà nói, trải qua trọng đại như vậy giải phẫu vết thương, người bệnh ít nhất phải ở ICU bên trong nằm 3-7 ngày. Nhưng mà lần trước hai lần thay van cái đó người nữ mắc bệnh. Sau khi giải phẫu ngày thứ 3 liền xuống đất làm chức năng khôi phục, Trịnh Nhân đã nhận thức được vượt qua 100% giải phẫu độ hoàn thành mang đến chỗ tốt. Cho nên hắn kiên trì mình may ra. Hết khả năng tăng lên giải phẫu độ hoàn thành, để cho tiểu thạch đầu sau khi giải phẫu khôi phục có thể càng nhanh một chút. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Thế nào giải phẫu làm tốt cứ như vậy ngạo mạn vô lễ sao? Tô Vân khinh thường nói đến, ngươi đừng dùng phiên dịch khoang nói chuyện. Trịnh Nhân ra dấu một cái, Hồ Diễm Huy lập tức cắt đứt livestream tín hiệu, cầm livestream mắt kính tháo xuống. Lão bản, giải phẫu cũng làm thành như vậy. ICU ở mấy ngày? Ổn hỏa một chút. 2-3 ngày. Chuyển hồi đặc biệt cần phòng bệnh đi. Trịnh Nhân nói. Người liên lạc một chút nước Đức vậy mặt. Kêu Phú Quý Nhi trước đừng có gấp trở về. Theo Phú Quý Nhi nói. Ừ, ta xem Phú Quý Nhi vậy không nóng nảy. Sẽ để cho hắn ở nước Đức chờ đi. Trịnh Nhân nói. Hắn là căn bản không muốn trở về. Nhất định chính là vui quên trở về à. Nghe nói là mỗi ngày đều có tiệc rượu. Đều phải giảng bài. Coi như là công thành danh toại. Đúng rồi. Lan Khoa cầm Phú Quý Nhi mời là độc lập thành viên ban giám đốc. Không phải nói mời ngươi đi sao? Trịnh Nhân hỏi. Ta nhìn một chút chương trình của công ty. Mặc dù đối với độc lập thành viên ban giám đốc không việc gì hạn chế. Có thể hàng năm đều phải giảng bài mấy lần. Tô Vân nói, không ý nghĩa, thật nếu là và Tiểu Phùng sản phẩm nổi lên va chạm. Đây không phải là tự mình đánh mình mặt sao? Đúng không, Tiểu Phùng, Phùng Húc Huy ăn mặc áo trì, theo tôn người như nhau đứng ở trong góc nhỏ, cười hắc hắc cười, ngụy khoa trưởng lắc đầu một cái, nói, ông chủ Trịnh, ngài tại sao không đi à? Thật là không giống nhau rồi. Ngụy khoa trưởng trong lòng nghĩ đến độc lập thành viên ban giám đốc, chỉ là cái này bốn chữ liền cùng các thầy thuốc có trời cùng đất vậy khoảng cách, thì càng không muốn đề ra là Lan Khoa độc lập thành viên ban giám đốc. Ông chủ Trịnh tới 912 không tới một năm liền hoàn thành người khác cả đời cũng không làm được sự việc, thật đúng là hâm mộ. Không thời gian à? Trịnh Nhân nói, nhà cái này còn có giải phẫu, hơn nữa ta dùng Trường Phong dụng cụ, và Lan Khoa có mâu thuẫn, bọn họ không đề ra, nhưng ta được hiểu rõ, Ngụy Khoa Trưởng liếc mắt một cái đứng ở trong góc nhỏ Tôn Người. Trong lòng thở dài, cái này bắp đùi ôm, thật là lợi hại. Lan Khoa độc lập thành viên ban giám đốc nói không làm cũng không làm. Ông chủ Trịnh vậy thật là trượng nghĩa. Cửa trì kín khí mở ra. Trịnh Nhân xé vô khuẩn giải phẫu y, lấy xuống găng tay, nói, Tô Vân, hai ta cùng nhau đưa. Mới nói được một nửa, Trịnh Nhân liền thấy được cửa có một cái vảnh lên hai chân. Lâm Sử, ngươi ngồi vậy làm sao? Trịnh Nhân hỏi, à, giải phẫu làm xong, ông chủ Trịnh, Lâm Cách lập tức đứng lên, mỉm cười nói, ngươi đây là, giữ cửa, Lâm Cách cười nói, rất nhiều gia tay thuật muốn vào đến xem chủ nhiệm đều bị ta đuổi đi đến kỳ giáo phòng đi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không biết làm sao, đây thật là thi hành lực quá mạnh mẽ, gây mình rất không thích ứng. Ngụy Khoa Trưởng và Mao Trì các người đi theo đi ra, gặp Lâm Cách thật liền đàng hoàng ở bên ngoài giữ cửa, trong lòng rời sông lấp biển vậy. Ông chủ Trịnh khí chàng này thật lớn, làm giải phẫu cũng được tìm phòng y tế, khoa giáo sử trưởng phòng ở cửa giữ cửa, cái gì độc lập thành viên ban giám đốc bọn họ không biết. Có thể Lâm Cách giữ cửa chuyện này nhưng là đích thực đánh vào, đủ để phách bể xem nhiều như vậy. Cảm ơn, Trịnh Nhân ngượng ngùng nói, giải phẫu làm khá tốt. Lâm Cách hỏi, rất thuận lợi, mô phỏng rất nhiều lần, sau cùng độ hoàn thành căn bản là tốt nhất tình huống. Trịnh Nhân rất cẩn thận nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lâm Cách cầm nhỏ băng ghế sách trở về, bỏ vào trong góc. Ông chủ Trịnh, ngài cái này sẽ xuống ngay. Ta và Tô Vân đưa người bệnh đi ICU. Trịnh Nhân nói, cẩn thận một chút, giải phẫu làm tạm được. Đừng ở những phương diện khác xảy ra sơ suất. Lão bản, đi, Tô Vân ở trong phòng giải phẫu hô. Được, Trịnh Nhân nghiêng đầu, gặp Tiểu Thạch Đầu đã được đưa lên xe băng ca. Lão Hạ trong tay nắm quả banh ra, chăm chú nhìn giám hộ nghi. Lâm Sử, chúng ta đi trước ICU. Trịnh Nhân cười một tiếng, sau đó đi ra phòng làm việc. Một đám chủ nhiệm nhìn xe băng ca đẩy đi, cũng sinh lòng một cổ võng nhiên. Lâm trưởng phòng, ngài cái này thật đúng là giữ cửa à? Ngụy Khoa Trưởng tuổi tác nhất dài, cười ha hả hỏi, không giữ cửa làm thế nào? Người cũng không biết ta ngăn cản đi bao nhiêu người, để giải phẫu livestream không đi xem. Nếu không phải là tới phòng giải phẫu nhờ Tuyến, cái này cũng chuyện gì? Lâm Cách nói, đây không phải là vì khoảng cách gần dính ông chủ Trịnh khí thế sao? Mao Trì nói, xem giải phẫu livestream, không thấy được một phòng máy như vậy. Như vậy, kim loại cảm nhận, Ngụy Khoa Trưởng bổ sung nói, đúng, đúng, sau này khắp phòng người máy, người phẫu thuật tránh đi ra bên ngoài là được. Lại lùi sau phỏng đoán liền người phẫu thuật cũng không dùng. Trực tiếp trí năng làm việc. Mao Trì nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Thật tốt theo ông chủ Trịnh học một ít giải phẫu. Lâm Cách nói, Trịnh Nhân và Tô Vân, Lão Hạ một đường đưa Tiểu Thạch Đầu đi tới ICU. Dặn dò một ít sau khi giải phẫu chú ý sự hạng. Trịnh Nhân nói hơi có chút dài dòng, ước chừng nói 5 phút, lại quan sát một lát, gặp Tiểu Thạch Đầu kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Người đã tỉnh, kỳ quái chính là hắn đối với máy hô hấp cắm ống nại thụ độ cực cao. Không có tiếp tục cho chấn định thuốc, Trịnh Nhân gặp không có chuyện gì, lúc này mới rời đi ICU. Lão bản, người như thế chuyện không to nhỏ có phải là không tốt hay không? Tô Vân nói, ta 912 ICU trình độ rất cao. Biết, đây không phải là giải phẫu làm coi như tốt. Rất sợ khâu nào xảy ra vấn đề sao? Trịnh Nhân nói, hai ta làm mô phỏng giải phẫu thời điểm, không xem ngươi trình độ như thế cao, làm sao vừa lên đài cảm giác cũng không giống nhau đâu. Tô Vân có chút kinh ngạc hỏi nói, Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, Tối ngày hôm qua ước chừng làm 400 hơn giờ giải phẫu huấn luyện. Còn dùng một bản đỉnh cấp sách kỹ năng. Vậy có thể như nhau sao? Nói sao, còn mở quang vòng và có giá trị may mắn thêm được đây. Bất quá lời này không có cách nào nói là được. Hai người đi ra ICU, gặp Ôn Tiểu Noãn một mặt thấp thỏm đứng ở cửa phòng giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tuyenc.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-nối-dou-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.